vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 653. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy bình luận, Lý Cẩm liên tục lắc đầu. Tôi không có, tôi không phải, mọi người đừng nói bừa. Tôi đối với bạn gái mình rất tốt. Tôi không có bạo hành. Tôi thực sự rất lo lắng. Nếu cô ấy không sao, cô ấy chắc chắn sẽ gọi điện thoại báo tin cho tôi vì biết tôi sẽ lo lắng. Nhưng tôi gọi không được. Đến giờ cũng không nhận được cuộc gọi báo tin nào từ cô ấy. Các người tin tôi đi. Nhìn bề ngoài tôi như vậy nhưng mà tôi thực sự không phải là người xấu. Lý Cẩm khóc không ra nước mắt. Người xấu nào lại tự nói mình là người xấu? Ha ha ha, trong livestream của Kỷ Đại Sư, đủ loại người xấu đều đã xuất hiện rồi. Ngay cả cả ma quỷ cũng đã xuất hiện rồi. Nhưng tôi còn là cảm thấy, Lý Cẩm này chắc không phải là loại người đó đâu. Đúng không? Kỳ Giao Quang nhìn thấy sự cảnh giác của mọi người. Vừa vui mừng vì fan đã xem livestream của mình vì tận mắt nhìn thấy nhiều loại người. Nên đã tự xây dựng được cho mình ý thức cảnh giác rất cao. Sẽ tự bảo vệ được mình để không bị những tên cặn bã lừa gạt. Lại vừa buồn cười vì mọi người trở nên nghi thần nghi quỷ, nhìn ai cũng thấy không phải là người tốt. Mọi người yên tâm đi, cũng đừng nghĩ xấu về Lý Cẩm nữa. Anh ấy không phải là người bạo hành, còn đối với bạn gái rất tốt. Hơn nữa hai người sắp kết hôn rồi. Kỳ Giao Quang cười nói, bị Kỳ Giao Quang nói như vậy, Lý Cẩm còn có chút ngượng ngùng. Bạn gái anh ở nhà máy XX, anh đi đi, Kỳ Giao Quang nói. Lý Cẩm nghe thấy địa chỉ này, hơi sững sờ, địa chỉ này ở cách chỗ của anh ta không xa. Nếu bạn gái anh ta thật sự ở đây, tại sao lại không về? Trong lòng Lý Cẩm đầy nghi ngờ, nhưng vẫn đến địa chỉ Kỳ Giao Quang cung cấp để tìm người. Không bao lâu sau, đã đến cửa nhà máy. Lúc này mặt trời sắp lặn. Nơi này, rất lâu trước đây đã bị bỏ hoang. Nghe nói, có người CSET. Lý Cẩm đứng trước cửa nhà máy. Tự mình hù mình, run rẩy nói về lời đồn nghe được lúc trước. Kích thích, Kỳ Đại Sư tọa trấn ở đây. Không cần sợ, nếu thực sự có, chắc chắn cũng sẽ giúp anh xử lý ổn thỏa. Thanh niên, mau dũng cảm hướng về phía trước. Nói thật, các vị có từng gặp ma quỷ ở những nhà máy, trường học bỏ hoang gì đó không? Gần nhà tôi cũng có một công trường đang bỏ hoang. Tôi có chút không dám nhìn, cách trương.